Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1194, đệ 1194 trang. Bất quá, bọn họ nhà mình thần minh cũng ở tỉnh lại đi, Phù Xuyên không có trực tiếp hồi hắc hồn chi xâm. Ở trở về phía trước, nàng cùng Hòa Tuổi đơn độc trò chuyện, liền một bên hồ, thanh u yên lặng. Hòa Tuổi hỏi nàng thế nào tài năng thả ra hai cái đế vương, Phù Xuyên còn bảo trì thanh niên nam tử. Dáng người, khoanh tay trước ngực dựa vào thụ. Bình tĩnh nói, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta ở Xích Phong đế quốc bằng hữu có điểm nhiều. Ti nói các ngươi nơi này người coi ta như rắn rết. Ta cũng tận lực lẩn tránh cùng các ngươi tiếp xúc, nhưng đều nhiều năm như vậy, luôn có những người này tình ở, đã hiểu, Hòa Tuổi nhéo đứt bên cạnh một đoạn cây liễu điều. Ở trên ngón tay cuốn cuốn, nói, ta minh bạch, nhân Xích Phong đế quốc hiện tại nhược thế. Ngươi không hy vọng tam đại đế quốc mất đi cân bằng, cho nên bắt đi đế vương lấy ổn định cục diện, nhược thế. Nàng chính mình nói xong đều muốn cười, Xích Phong còn yếu thế. Ha ha, chúng ta có thể định hiệp nghị. Ngươi thật không cần bắt cóc chân nhân, hai đại đế quốc không biết xấu hổ sao. Hiện tại thật là không dám ngẩng đầu đều, Phù Xuyên nghe nàng cách nói. Bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng các ngươi bệ hạ đi trở về là có thể ở trước mặt ta ngẩng đầu sao? Này nơi khác lão nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Nhưng Hòa Tuổi vô pháp phản bác. Phù Xuyên tiếp tục nói. Hiện tại, các ngươi bệ hạ không ở. Có một số việc các ngươi ngược lại có lý do tránh đi thậm chí cự tuyệt. Mà các ngươi bệ hạ ở trong tay ta. Vạn tộc bên kia đắn đo không được ta thái độ. Không xác định ta có phải hay không muốn thông qua hai cái đế vương gián tiếp khống chế hai đại đế quốc, ngược lại sẽ không tùy tiện động thủ, Hòa Tuổi, là tam đại đế quốc, rốt cuộc Hoàng Cô Chu cũng ở trong tay ngươi, lời này. Ý có điều chỉ, Phù Xuyên mí mắt hơi hơi thượng nâng. Không mặn không nhạt nhìn nàng, Hòa Tuổi bổn vì trêu chọc. Hiện giờ nhưng thật ra phẩm ra người sau đối cái này đề tài lảng tránh. Vì thế lui một bước, nghiêm nét mặt nói, kia thần điện đâu, này chẳng phải là cho thần điện lấy thần quyền đại lý đế quốc quyền lực lý do. Ta tưởng bọn họ đang ở phác thảo chương trình, chờ vị kia thần bàn miệng hạ chân chính trở về. Thần điện nhất định một lần nữa bố cục thế giới, đừng nói chúng ta phải bị khống chế. Người cũng sẽ chân chính tiến vào bị truy nã thời đại ít nhất hiện tại vạn tộc còn không dám tới. Đuổi giết ngươi. Chờ nguyên thần nhóm sống lại đã có thể không nhất định, này thật là vấn đề, Phù Xuyên giơ tay xoa. Nhẹ hạ mày, nói, cho nên, vì cái gì các ngươi không chuẩn bị sống lại nhà mình thần minh? Hòa Tuổi sửng sốt, ta đem tạo thần phương pháp cho các ngươi được không? Hòa Tuổi khiếp sợ, biểu tình thiếu chút nữa, không banh trụ. Cuốn cành liễu động tác dừng lại, người nghiêm túc, Phù Xuyên, tự nhiên, Hòa Tuổi. Ta đem đêm sẽ không trở thành ngươi phụ thuộc, nghe ngươi sử dụng, Phù Xuyên. Nếu các ngươi thần minh sống lại sau còn muốn băn khoăn tới nghe ta sử dụng. Vậy ngươi hiện tại cự tuyệt cũng không ý nghĩa, nàng nói chuyện thật sự hảo độc. Chính là mỗi lần đều hảo có đạo lý, Hòa Tuổi trong lòng bị đè nén. Nhưng cũng bán tín bán nghi, không có sử dụng, đó chính là đòi tiền. Ngươi muốn cái gì giới? Phù Xuyên sửng sốt. Bỗng nhiên đứng thẳng, nói, ta vừa mới thật đúng là tưởng miễn phí tới. Nhưng ngươi nếu nói như vậy, ta liền tượng trưng tính muốn một chút đi đại khái là thập phần tạo thần tài liệu ngạch độ, dùng. Mông tưởng đều biết tạo thần tiêu phí khẳng định thật lớn. Nàng muốn thập phần, còn nói cái gì tượng trưng tính. Nhân cha bại hoại, nàng bản chất quả nhiên là tạ khắc lệ. Nữ tương Phù Xuyên chỉ là nàng lừa si tâm nam ngụy trang. Hòa Tuổi rất có loại, mọi người đều say ta độc tình, cảm giác. Nhưng cẩn thận tính toán hạ. Có thể, ta đem đêm thập phần. Ý Linh bên kia ta đi nói. Cũng thập phần, Phù Xuyên nhìn nàng một cái. Thành, liền như vậy tính, Hòa Tuổi. Đến lúc đó thần điện truy cứu ta phải đến tạo thần phương pháp. Ta liền nói là ngươi giá cao làm tiền áp chế. Như thế nào? Ngươi còn rất sẽ hiện học hiện dùng, Phù Xuyên. hiện tại cảm thấy nhà các ngươi đế vương bị bắt cóc là cái thiên đại chuyện tốt đi, phi. Quỷ tài như vậy tưởng. Hòa tuổi không để ý tới nàng. Nhưng tạo thần phương pháp sốt cuộc quan trọng vô cùng. Kỳ thật hai đại đế quốc thật đúng là chính là kiếm lời. Cho nên nàng cũng không thể như vậy không biết tốt xấu. Vì thế khách khí một ít. Phù Xuyên đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Phù Xuyên lắc đầu. Ta cũng đến đi rồi. Đúng rồi. Có cái vấn đề phải hỏi đề. Mời nói. Ngươi từ nhỏ có phải hay không thực chịu tiểu thương hoan? Ngênh. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta phía trước là thật sự tính toán miễn phí tới. Vừa mới cũng là tính toán cho các ngươi hai đại đế quốc hợp nhau tới thập phần tới. Không nghĩ tới. Ta thật không phải cố ý chọc giận ngươi tới. Nàng nói xong liền đi rồi. Hoa tuổi không nói lời nào. Nhưng ấn xuống chính mình trái tim. Đỡ cây liễu phun ra huyết tới. Vừa lúc một con thuyền nhỏ lãng mạn duyên hà xẹt qua trước mặt. Trên thuyền có tiểu tình lữ. Nam nói. Ngươi xem. Nơi này có cái tỷ tỷ hộc máu, nữ. Nàng nhất định là bị phụ lòng cha nam thương tới rồi. Thật sự hảo đáng thương a, nam. Tĩnh Hương, người yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi, nữ. Nhân gia hảo cảm động a. Đại Hùng, hai người còn không có thân thượng. Thuyền phiên, trên bờ đỉnh đại tướng hừ lạnh một tiếng. Bay đi, tư nhân trong không gian, Phù Xuyên nhìn đang ở ngồi xếp bằng ngồi hai cái đế vương, nữ đế. Dương mắt, nhìn đến một cái anh tuấn thanh niên sửng sốt. Nói, người nhưng thật ra giàu có trăm triệu bề ngoài. Không cảm thấy mệt sao? Đem dạ đế vương vuốt râu thở dài. Chỉ là như vậy ngàn người ngàn mặt bản lĩnh. Ta liền không bằng các hạ, Phù Xuyên. Bị ta đánh vựng đóng các ngươi thân thể không mệt. Tâm cũng không mệt. Còn dám trêu chọc ta. Ta mệt cái gì? Hai đế vương. Ngoặc kép. Nói đi. Ngươi cái gì mục đích? Tổng không phải là riêng tiến vào thấy chúng ta đi. Nữ đế cũng không yêu cùng người so đo phía. Trước sự. Rốt cuộc được làm vua thua làm giặc. Phù Xuyên lấy ra một ít ăn. Cái này tư nhân không gian là cấm. Tiệt năng lượng. Này hai người tương đương bị cắt giảm thành người thường. Ba lô cũng không thể dùng. Đói khát không thể tránh được. Hết chương.